Chương 593, bất đắc dĩ. Thẩm Thanh Lan lại cảm thấy buồn cười, Khương Oanh Nhi ở trước mặt mình chủ động đề cập vệ trưởng quân thì cũng không phải là hỏi lên như vậy tam không biết, rõ ràng chính là nàng hiện tại không muốn nói mà thôi. Khâu thị tâm tư rất rõ ràng, chính là muốn thông qua Khương Oanh Nhi nhiều hỏi thăm điểm vệ trưởng quân tình huống, và hôm nay trước, nàng cũng tốt vài lần nghị thân cận Khương Oanh Nhi, muốn cho nàng giúp làm mối kéo thuyền, được Khương Oanh Nhi không ở trước mặt nàng lắc lư, cho nên vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Nói hội thoại, Lâm Thị nói, Oanh Nhi ngáp, đây là mệt nhọc, Lan Nhi, ngươi mang Oanh Nhi đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, Oanh Nhi liền phải gấp rút lên đường, dọc theo đường đi sóc nảy, tổng không bằng ở nhà ngủ được thoải mái. Lời ấy chính trung Thẩm Thanh Lan ý muốn, lúc này lôi kéo Khương Oanh Nhi rời đi. Trên đường, Khương Oanh Nhi ôm Thẩm Thanh Lan chân, Thẩm Ti Ti, ta kỳ thật không mệt, ta nghĩ cùng Thẩm Ti Ti cùng nhau đợi, ta ngày mai sẽ rời đi nơi này. Sẽ thực lâu đều không thấy được Thẩm Ti Ti. Mềm mềm nhu nhu thanh âm nghe được Thẩm Thanh Lan tâm đều hóa, nàng khom lưng ôm hạ Khương Oanh Nhi, vậy chúng ta tại trong vườn vòng vòng, được không tốt Thẩm phủ trong hoa viên, cách mỗi một đoạn đường hội treo một cái đèn lồng, không quá sáng sủa, chiếu đường coi như có thể, tiếc nuối là, thời tiết không tính quá tốt, bầu trời không trăng không sao, ảm đạm âm trầm tầng mây như ẩn như hiện, gió đêm thanh lương, tại nồng đậm lá cây ở giữa du tẩu. Xào xạc tiếng vang thành một mảnh. Thẩm Thanh Lan cùng Khương Oanh Nhi một lớn một nhỏ tay cầm tay, Bích Ngọc cùng Đông Hà ở phía sau theo. Đột nhiên, Thẩm Thanh Lan dừng lại, nàng nhìn thấy xa xa có hai bóng người sóng vai mà đi, tại lờ mờ chung lúc gần lúc hiện. Chờ đã, Oanh Nhi Thẩm Thanh Lan kéo lấy Khương Oanh Nhi, nàng đã phân biệt đi ra, đó là Thẩm Chi Tiêu cùng vệ trưởng quân. Khương Oanh Nhi ngay từ đầu không phát hiện, di câu, thăm dò đầu nhìn lại. Tiếp liền vui thích kêu lên, vệ tam thúc Chi Tiêu ca ca phất tay rêu rao. Nơi xa người đang tại nói khẽ với lời nói, nghe tiếng đình chỉ, cùng nhau trông trở về. Thẩm Thanh Lan có chút bất đắc dĩ, đành phải lôi kéo Khương Oanh Nhi tay đi qua, vừa đi một bên càng không ngừng tự nói với mình. Sợ cái gì nhị ca cũng tại đâu. Khương Oanh Nhi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bang bang nhảy nhảy đến trước mặt hai người, vệ tam thúc. Ngươi như thế nào còn tại nhà có phải hay không đêm nay phải ở lại chỗ này? Á vệ trưởng quân cười cười gật đầu, không sai, ta và ngươi Chi Tiêu ca ca ngủ cùng chỗ. Khương Oanh Nhi suy nghĩ hạ, tựa hồ giật mình, nghiêng đầu nói với Thẩm Thanh Lan, Thẩm Ti Ti, ta đêm nay cũng phải cùng ngươi ngủ cùng chỗ không phải ở cùng nhau ở một chỗ sao? Thẩm Thanh Lan bật cười, sờ sờ đầu của nàng. Không giống với à, ta muốn ôm Thẩm Ti Ti ngủ. Khương Oanh Nhi quá nhỏ, đồng luôn vô kỵ. Biểu tình tinh thuần. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười. Vệ trường quân nết nết môi cười, cười mà không nói. Vẫn là Thẩm Chi Tiêu cắt đứt xấu hổ. Oanh Nhi, ngày mai ta đưa ngươi ra khỏi thành. Khương Oanh Nhi cười đến mặt mày sinh huy, cao hứng đáp ứng, đống ngửa đầu mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, trong mắt có mong chờ, lại đến cùng không nói gì thêm. Thẩm Thanh Lan nhìn ở trong mắt, biết ý tưởng của nàng, tâm sinh mềm mại, nhưng ngượng ngùng ngay trước mặt vệ trường quân trực tiếp đáp ứng. Đành phải cầm Khương Oanh Nhi tay, chưa chí hay không có thể. May mà Khương Oanh Nhi không có một thẳng nhớ thương việc này, chú ý của nàng lực rất nhanh rời đi, nàng nhìn chằm chằm vệ trưởng quân xem, lại chuyển hướng Thẩm Chi Tiêu xem, những hai cái tiểu lông mày, rất không cao hứng nói, vệ tam thúc, chính ngươi uống rượu coi như xong, như thế nào còn mang theo ta Chi Tiêu ca ca uống? Ngươi xem ta Chi Tiêu ca ca mặt đỏ dần, đây là uống say Thẩm Thanh Lan, vệ trưởng quân. Hắn đỡ chán cười khổ, đây thật là so đậu Nga còn đoán á Thẩm Chi Tiêu ha ha. Cười một tiếng, ngồi xổm xuống cùng Khương Oanh Nhi nhìn thẳng, ôn nhu nói, Oanh Nhi không nên trách người vệ tam thúc, là ca ca chính mình muốn uống rượu, cũng không có uống say. Khương Oanh Nhi lại gần, cơ hồ nhanh dán Thẩm Chi Tiêu mặt, nghiêm túc, tỉ mỉ đem hắn chăm chú nhìn một phen, mới nói, Chi Tiêu ca ca ngươi muốn uống ít chút rượu, uống rượu đối thân thể không tốt, ngươi nếu là uống bị thương thân thể. Làm sao bây giờ nha? Thẩm Chi Tiêu nao nao, lập tức thoải mái cười to, hắn mở ra hai tay, nhẹ nhàng ôm hạ Khương Oanh Nhi liền bùng ra, tốt, Chi Tiêu ca ca về sau tận lực uống ít rượu, mỗi lần uống rượu đều suy nghĩ một chút Oanh Nhi những lời này. Chi Tiêu ca ca quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy chiếm được hứa hẹn, Khương Oanh Nhi mặt giãn ra cười vui, hồng hào trắng mịn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu cực kỳ, nàng đột nhiên nhẹ giọng nói. Chi Tiêu ca ca lớn thật là đẹp mắt, ở đây tất cả mọi người sửng sốt, lập tức đều riêng phần mình dùng riêng phần mình biện pháp nghẹn không đương trường cười to đi ra, bị khen ngợi đường sự nhân Thẩm Chi Tiêu còn có chút xấu hổ. Hắn thường xuyên bị các trưởng bối khen bộ dáng tốt, đây là lần đầu tiên bị một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi khen, cảm giác có chút khác biệt. Vệ Trường Quân ho nhẹ một tiếng, đùa nàng, oanh nhi, ngươi vệ tam thúc lớn khó coi sao cũng dễ nhìn nha. Khương oanh nhi thuận miệng đáp, nhường vệ trường quân tìm về mặt mũi, được câu tiếp theo một cái gấp quẹo vào, nhưng nhìn đứng lên hung dữ, so với ta Chi Tiêu ca ca kém xa. Vệ Trường Quân, Thẩm Thanh Lan thật sự không nín thở, cấp một tiếng bật cười, cảm giác quay lưng đi. Nhưng vẫn là bị vệ trường quân nghe, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Lan lưng, ánh mắt phức tạp. Hồn nhiên không biết chính mình nói thẳng làm thương tổn người Khương Oanh Nhi còn tại nói liên miên cằn nhằn nói chuyện với Thẩm Chi Tiêu, nàng dặn dò rất nhiều, cuối cùng ngóng trông nói, Chi Tiêu ca ca đừng quên ngươi đáp ứng ta. Đáp ứng cái gì tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Thẩm Chi Tiêu cũng sửng sốt hạ, hắn uống rượu, giờ phút này có chút mơ hồ, suy đoán hẳn là nói uống ít rượu linh tinh, nghĩ thầm mặc kệ cái gì, bất quá chính là tiểu nữ hài một phen hảo tâm, liền cũng nghiêm túc gật đầu. Yên tâm, Chi Tiêu ca ca nhớ. Gió đêm dần dần lạnh, mấy người lược nói vài câu liền phân biệt, Thẩm Thanh Lan còn tại nỗ lực khắc chế ý cười, khỏe miệng tuy rằng cường ngạnh kéo xuống dưới, nhưng khỏe mắt vẫn là khống chế không được hướng lên trên bay lên, vệ trường quân liền mượn bóng đêm yểm hộ, ánh mắt lưu luyến không đi. Cái này trong đêm, Khương Oanh Nhi nói được thì làm được, rửa mặt hoàn tất, thật sự liền chạy tìm đến Thẩm Thanh Lan cùng ngủ, Thẩm Thanh Lan cười híp mắt đem nàng ôm lên giường. Ngay kế thần, vừa dùng qua sớm điểm, Khương đại nhân phái người đã đến, nói là xe ngựa đã ở cửa phủ ngoài chờ. Khương Oanh Nhi ôm Thẩm Thanh Lan cánh tay cúi đầu không nói. Thẩm Thanh Lan sờ sờ nàng đầu, tỉ tỉ đưa ngươi ra khỏi thành. Thật sự a, Khương Oanh Nhi vui mừng quá đỗi, nàng đêm qua liền muốn hỏi, nhưng là ngượng ngùng, không hay biết Thẩm Thanh Lan đã sớm nhìn ra, chỉ là không muốn ngay trước mặt vệ trưởng quân trả lời. Đương nhiên, Lâm Thị mang theo Xuân Lan đi ra, lại cho một cái bọc quần áo, nói là một ít trên đường ăn đồ ăn vặt, tiếp Triệu Mụ Mụ đưa bên ngoài tiến vào, để ra cái hộp đựng thức ăn, nói là mới ra nồi điểm tâm. Khương Oanh Nhi nói lời cảm tạ, nhào vào Lâm Thị trong ngực, thanh âm đã nghẹn ngào, nàng tại Thẩm gia ở 2 tháng, Thẩm gia đãi nàng như thân nhân, nàng tuy tuổi còn nhỏ, lại biết ấm biết nóng.